Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, thứ 1213 chương đời đời kiếp kiếp. Đại Ma Trung, ngươi đang nhìn cái gì? Ôn Trường Không và Mục Trưởng Lão đi rồi. Tiểu Khúc liền đứng ở vẫn đứng dưới tàng cây. Xuất thần nhìn phương xa, kia phương xa, là chôn giấu ở tầng mây trung mặt trời chiều. Tương chân trời nhiễm được đỏ bừng, dư chiếu dọi chiếu vào trên mặt của hắn, rơi xuống tầng tầng quầng sáng. Đại Ma tĩnh tĩnh nhìn sau một lúc lâu, mới ra, đi tới Tiểu Khúc phía sau, lên tiếng hỏi. Tiểu Khúc nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại, thấy là Đại Ma, hắn vi không thể nghe thấy sửng sốt, sau đó cười cười, sư phụ về. Đại Ma đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Vì hắn đã từng nói, chính mình chỉ hội thu một đồ đệ, cho dù hắn thật là cái phế đan điền, cũng có thể hộ hắn một đời chu toàn. Đã nói thật, hắn cũng không phải là một rất tốt sư phụ, lại càng không là một rất chịu trách nhiệm sư phụ. Hắn cho là mình hãm sâu tâm ma nguyên nhân, chỉ là thô sơ giản lược dạy Tiểu Khúc hấp thu thiên địa linh khí. Sau bởi vì Tiểu Khúc nhìn càng lúc càng tượng Khúc Hoài Thương, Đại Ma cho rằng là của mình tâm ma càng ngày càng nặng. Bởi vậy trực tiếp liền rời đi. Có thể nói, đang tu luyện trên sự tình, hắn hoàn toàn không có chân chính giáo dục quá Tiểu Khúc. Đều là chính hắn suy đoán lung tung tới. Kiếp trước Khúc Hoài Thương hội trở thành linh khí thể. Dù sao hắn còn là Thiên Tông tông chủ thời gian, liền là một thiên phú tuyệt đỉnh nhân. Phía sau cũng chỉ là thân thể bị phế. Đãn là tất cả kinh nghiệm tu luyện lại cũng còn ở. Mà Tiểu Khúc, theo một mù mà mù mờ nam hài, tới hôm nay, trừ biết muốn thế nào hấp thu thiên địa linh khí ngoài. Cái gì cũng không hiểu, vẫn như cũ bị chính hắn suy nghĩ ra. Đại Ma càng nghĩ càng cảm thấy có chút áy náy chính mình xem nhẹ hắn lâu như vậy. Sớm biết hắn chính là hắn nhất định sẽ không. Sư phụ. Tiểu Khúc thấy Đại Ma không nói lời nào, không khỏi nghi hoặc lại kêu một tiếng. Ân, Đại Ma có chút nhếch nhác rời tầm mắt, nhìn về nơi khác, cứng rắn thanh âm nói. Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Tiểu Khúc chỉ viễn xứ giấu ở tầng mây sau, chỉ lộ ra nửa cong nhi mặt trời chiều. Nhẹ giọng nói, rất đẹp mắt. Đại Ma tịnh không cảm thấy một mặt trời lặn mặt trời chiều có cái gì coi được. Hắn quay lại tầm mắt. Nhìn Tiểu Khúc kia quen thuộc khuôn mặt, kia xuất thần ánh mắt, cầm lòng không đậu gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân, coi được. Tiểu Khúc cười cười, bất quá ta còn là thích hơn Nhật Sơ, vì sao? Đại Ma âm thanh cũng phóng nhẹ một ít, hắn hiện tại, đã không muốn đi truy cứu, một hồn bay phách lạc nhân, vì sao lại hội êm đẹp xuất hiện ở đây, chỉ cần hắn còn đang. Như thế vô luận là bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị. Vô luận là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi kết quả. Hắn cũng không nghĩ lại đi truy cứu. Tiểu Khúc đạo, bởi vì điều này đại biểu tân sinh. Đường đêm tối rút đi. Ánh bình minh đến, mới lên thái dương từng chút đẩy ra mây mù soi sáng đại địa. Đẩy ra mây mù, trông thấy quang minh, đẩy ra mây mù. Trung thấy quang minh. Đại Ma ninh lẩm bẩm câu này nói. Nhưng trong lòng dần dần nảy lên mấy phần phức tạp, đối Tiểu Khúc nghĩ nghĩ, đột nhiên chậm rãi nói. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, Đại Ma sâu mâu quang. Dần dần tiêu tan ở mặt trời chiều quang huy dưới. Tiểu Khúc cười cười, kỳ thực ta chỉ nghe nói qua, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Bất quá chẳng biết tại sao. Ta thích hơn, rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ. Tiểu Khúc tươi cười thật ấm áp. 10 năm này ở Thiền Tông quá ngăn cách với nhân thế cuộc sống hắn. Trên người có một loại xuất trần vị nhiễm sạch sẽ khí tức. Không có thế tục táo tạp, không có lợi ích tính toán, có chỉ là thuần khiết thanh nhã. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, vân sơ sao, hắn, linh hồn chỗ sâu, còn đang nhớ kỹ vân sơ không? Vào giờ khắc này, Đại Ma không hoài nghi chút nào, nếu như cả đời này, tất cả mọi người chuyển thế nặng tới một lần, như Khúc Hoài Thương vẫn có thể gặp phải vân sơ, hay là, hắn như trước sẽ thích người kia, bởi vì hắn hướng tới quang minh, vân sơ thái chói mắt được, tựa như thái dương như nhau, chiếu hắn, nhượng hắn rời bất mở mắt, tựa như vô số lần hắn đô thích lẳng lặng nhìn nhật sáng sớm rơi như nhau. Đúng rồi, sư phụ, ta linh khí khống chế không được, dĩ vãng hắn chỉ muốn nhiều chứa đựng một điểm linh khí. Thế nhưng bây giờ, trên người hắn linh khí không ngừng ra bên ngoài mạo, tiểu khúc thật lo lắng này đó linh khí tản quang, mình là không phải lại sẽ biến thành phế nhân, rất dễ liền tương khống chế được, đại ma nhìn hắn nói. Còn là dựa theo chính ngươi phương pháp đi tu luyện, là được rồi, tiểu khúc nghiêm túc gật gật đầu, ân, mặt trời chiều đã triệt để rơi vào dưới núi, bị nhuộm đỏ chân trời, dần dần khôi phục thành nguyên trạng. Tiểu khúc kỳ thực cũng không biết sư phụ ly khai đã bao lâu. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày mở mắt đô đang tu luyện. Cũng không có đi tính ngày. Thế nhưng hắn lại có cảm giác, sư phụ lần này về, có chút thay đổi, trở nên, càng yêu cùng hắn nói chuyện. Tiểu khúc đang tiểu khúc trầm tư gian. Đại ma thình lình đột nhiên mở miệng. Ân, tiểu khúc dương mắt, vọng nhập cặp kia màu xanh lá tròng mắt trong. Người thực sự. Không nhớ ta sao, đại ma lẳng lặng nhìn hắn, từ trước đến nay thanh âm lạnh lùng chung, mang theo một tia run rẩy. Tiểu khúc chân mày nhíu lại, sư phụ vì sao hỏi lời như thế, ta đương nhiên là nhớ sư phụ, xem ra là không nhớ rõ. Đại ma liễm hạ con ngươi, rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, hắn như thế nhớ vân sơ, với hắn quên mất không còn một mảnh, vậy cứ như thế đi. Dù sao hắn muốn, là hắn còn sống, nhìn tận mắt hắn thật vui vẻ, nếu như hắn tương chính mình đương sư phụ, như thế, hắn liền là hắn một đời sư phụ, cho dù là, đời đời kiếp kiếp, 20 năm trước, đại ma biết được trong cơ thể còn có một gọi yêu nghiệt linh hồn lúc. Phẫn nộ đi tới Côn Lôn tuyết vực, muốn tìm ám tộc mượn luân hồi kính siêu độ yêu nghiệt linh hồn. Khúc Hoài Thương muốn đi ngăn cản hắn. Tới Côn Lôn tuyết vực sau, lại ở Nguyệt Vương trong miệng biết được, Lệ Sát bắt đi Vân Sơ hai đứa bé, đem Quân Hàn Uyên và Vân Sơ cùng nhau dẫn quá khứ. Mà đại ma cũng không có siêu độ yêu nghiệt linh hồn. Cũng đi Vạn Ma Cốc, Khúc Hoài Thương trong lòng lo lắng bọn họ, chính muốn ly khai, một vị thân thể khom lão nhân gọi ở hắn, người tin thiên mệnh không? Cái kia tự xưng là ám tộc tộc trưởng nhân hỏi như vậy hắn. Khúc Hoài Thương ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tin hay không lại thế nào? Biết thiên mệnh cùng không biết thiên mệnh, là giống nhau kết quả, ám tộc tộc trưởng cũng cười cười. Nói đến ngươi khả năng không tin, ở ngươi đi tới nơi này tuyết vực thời gian, luân hồi kính đột nhiên nói cho ta. Nó cảm thấy ngươi rất giống hắn cực kỳ lâu trước đây nhất người chủ nhân. Nó rất thích ngươi, nó còn nói cho ta, ngươi sắp chết, hay là, ngày mấy ngày nay, Khúc Hoài Thương đạo, luân hồi kính, không phải chỉ có từng bán nguyệt tộc trưởng, mới có thể khống chế không? Cho nên ta cũng không hiểu, nó thế nào đột nhiên liền hiển linh đâu, còn để cho ta tới tìm ngươi, ám tộc tộc trưởng cười khổ. Ngươi nguyện ý tin nó không? Nó dường như thực sự rất thích ngươi, nó nghĩ cứu ngươi, nó còn nói, nó sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhượng ngươi hạ một đời sẽ không lại có nhiều như vậy phiền não. Vĩnh viễn tự tại tiêu dao, Khúc Hoài Thương cười, làm thượng thiên sủng nhi linh khí thể, muốn chết sợ rằng thực sự không dễ dàng, hắn nếu thật sẽ chết, như thế nhất định là vì, hắn quan tâm nhân, hắn đang chuẩn bị đi Vạn Ma Cốc. Mà nếu như cái chết của hắn kỳ ngay mấy ngày nay lời. Cũng là nói, Vạn Ma Cốc, có tuyệt đối nguy hiểm. Mơ siêu Khúc Hoài Thương hơi thở dài. Rốt cuộc, còn là không muốn cứ chết như vậy đi. Hắn muốn nhìn nàng vĩnh viễn hạnh phúc. Rất lâu, Khúc Hoài Thương mới chậm rãi phun ra một chữ. Hảo, hết chương.